Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4120, nguy cấp 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, bầu trời phía trên vòng xoáy bất thình lình phát sinh to lớn biến hóa, nguyên bản không ngừng tiết lộ đi ra linh khí, càng điên cuồng, cái kia chen chúc điên cuồng tới tràng cảnh, khắc chế xích phượng giới người tu luyện năng lực, trước mắt, lấy 4 vị trưởng lão năng lực, căn bản cản trở không cả tòa phía sau núi, lại bắt đầu chấn không động được ngừng mặt đất xuất hiện rạn nứt. Bùn đất cùng cây cối, nhao nhao rơi vào vô cùng vô tận vực sâu bên trong. Khúc Đàn Nhi tâm gọi không ổn, lại như vậy đi xuống, kết giới sẽ vỡ tan. May mà, trong vòng xoáy lưu đi ra ngoài là linh khí, nàng không nói hai lời, cùng trong cơ thể chấn hồn châu lẫn nhau cảm ứng, sau đó điều khiển linh khí, nhanh chóng hội tụ tiến vào nàng trên người. Hình người đại đại bị kinh ngạc, người dám như vậy thu nạp linh khí, như vậy liền cảm thấy giật mình sao? Còn có càng bảo ngươi giật mình địa phương, liền tại phía sau. Nàng lạnh lùng cười nói, sau đó thanh sắc câu lệ, phun ra một tiếng. Giết, chỉ thấy, một đạo linh khí bạch mang, thế như trẻ tre, mang theo mạnh mẽ sát ý, như là thiểm điện lôi oanh một dạng, thẳng tắp bổ rơi xuống hình người đỉnh đầu. Như thế lực lượng cường đại, nếu rơi vào tay đánh trúng, hình người cũng phải bị đánh thành hình người đậu hũ hoa. Nhưng mà, như vậy chiêu số, hình người cũng không có để vào trong mắt, hắn di động thân thể, trong chốc lát liền chuyển rời đến mặt khác một cái phương vị. Hình người cười nhạo nói, liền điểm ấy quyền vở nhỏ lĩnh liền muốn đánh với ta, đây chính là ngươi cái gọi là gọi ta giật mình địa phương sao? Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi hồi hắn một vòng nụ cười quỷ dị, ngữ điệu cao ngạo. Đương nhiên không phải, vừa rồi chỉ là làm nóng người, trêu đùa ngươi mà, trò hay hiện tại bắt đầu. Tiếng nói tất rơi, nàng lại sử dụng ra một chiêu khác. Lại một đường linh khí thiểm điện, chuẩn xác không sai lầm, trực kích hình người. Nàng tốc độ, so trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều, đồng thời linh khí sử dụng, vô cùng thuần thục, hình người khó khăn lắm tránh đi. Ngay sau đó, đầy trời linh khí bạch mang, như là mưa sao băng đập tới chân trời, cuồng phong mưa rào mà hướng hắn tập kích đánh rớt. Mà nàng sử dụng linh khí, thì là ngay tại chỗ lấy tài liệu, đến từ đỉnh đầu vòng xoáy tiết lộ linh khí. Nếu như nàng là muốn hắn cảm thấy chấn kinh lời nói, như thế, nàng mục đích đã đi đến. Chỉ bất quá, chỉ có mình ấy tiểu đà tiểu nháo, muốn đem hắn đánh bại, hoàn toàn là người si nói mộng lời nói. Hình người nhe răng cười một tiếng, mặc dù không đả thương được hắn mảy may, nhưng là Khúc Đàn Nhi cách làm, không thể nghi ngờ là đạp trúng nam nhân tự tôn cùng mặt mũi. Nữ nhân, người xác thực để cho ta nhìn với con mắt khác. Chỉ bất quá đáng tiếc người gặp được đối thủ là ta. Hắn nói, lại lần nữa thi triển như quỷ mị lực lượng, lại một lần nữa mà, xung quanh thiên địa vì đó biến sắc gió nổi mây phun. Trên không phía trên, vòng xoáy nhanh chóng khuấy động, linh khí tạo thành to lớn cuồng quyền gió, từ xa xôi chân trời đánh tới. 4 vị trưởng lão trông đỡ không được, nhao nhao thổ huyết ngược lại rơi xuống đất bên trên. Phốc, phanh, hắn lại muốn cố kỹ trọng thi. Khúc Đàn Nhi hoài nghi lấy, mơ hồ, tổng cảm thấy không có đơn giản như vậy. Nàng nghĩ đến, lại lần nữa lợi dụng chấn hồn châu, thu nạp những cái kia linh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như luyện không một dạng linh khí, từ trên trời quét sạch điên cuồng tới nhưng lại điên cuồng bị Khúc Đàn Nhi hấp thu hết. Đúng lúc này, nơi xa, nhất tâm nhị dụng, một bên cho lão hồ ly trị liệu, một bên khác mật thiết lưu ý lấy cả chàng đấu tranh biến hóa Mặc Liên Thành, bất thình lình quá sợ hãi mà kinh hô một tiếng. Đàn Nhi, cẩn thận. Khúc Đàn Nhi cũng đi theo hơi kinh hãi, đó là cái gì? Chỉ thấy, tận trời, như cự trụ linh khí bên trong, cất giấu một mảnh đen kịt bóng tối, lít nha lít nhít bóng tối không biết là cái gì, nhưng để lộ ra một loại rất nguy hiểm cảm giác. Cách chương